Thần đạo Đan Tôn, chương 3952. Công Tôn Lương, góc truyện audio.com. Hừ hừ, các ngươi có lòng tin như thế? Trầm Thiên cười nói, tốt, đúng như hắn nói, đại sư huynh, ta và ngươi bắt lấy Bích Tiêu công chúa, giao Lăng Hàn cho ba vị sư đệ. Đồ Kiến Bạch cười nói, bất kể nhìn thế nào, bọn họ đều chiếm hết thượng phong. Đi, Trầm Thiên gật gật đầu. Xuất thủ, 5 người đồng thời nhảy lên cùng phân biệt tấn công Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa. Lăng Hàn lui lại, hắn muốn kéo dài khoảng cách với Trầm Thiên và Đồ Kiến Bạch. Dù sao hai người kia cũng có cảnh giới tầm bí cảnh, Lăng Hàn hiện tại không phải đối thủ của bọn họ, không nên bị bọn họ thừa cơ tấn công, bởi vì bị đánh trúng không dễ chịu chút nào. 3 người Bao Chí Học vội vàng truy kích, bọn họ không cho Lăng Hàn cơ hội bỏ chạy. Sau khi kéo dài khoảng cách, Lăng Hàn liền không né nữa, hắn lựa chọn chiến đấu với đám người Bao Chí Học. 3 người này không phải thiên tài nhất tinh, may mắn có được tu vi khai khiếu cảnh, bằng không bọn họ liên thủ cũng không địch lại Lăng Hàn. Cho dù như thế, bởi vì Lăng Hàn không phát huy toàn lực, nếu không, bọn họ cũng không đỡ nổi mấy chiêu. Ở hướng khác, Bích Tiêu công chúa đang kịch chiến với Trầm Thiên và Đồ Kiến Bạch. Mặc dù trên đời này có rất nhiều người được gọi là thiên tài, nhưng chân chính có thể gọi là thiên tài nhất tinh lại không nhiều, giống như Trầm Thiên, Đồ Kiến Bạch chỉ hơi mạnh hơn tầm bí cảnh bình thường một chút mà thôi, còn cách cấp độ thiên tài nhất tinh quá xa. Nhưng Bích Tiêu công chúa vốn là thiên tài nhất tinh, sau khi trùng kích tiên đồ thất bại, lại ngoài ý muốn thức tỉnh một chút huyết mạch viễn cổ, cho nên chiến lực tiến thêm một bước, mặc dù không thể xưng là thiên tài nhị tinh nhưng đã tiếp cận cấp độ này. Tất cả mọi người truy tìm tu vi viên mãn, chiến lực 2 người phổ thông, người còn lại đã tiếp cận cấp độ thiên tài nhị tinh, chiến đấu như thế có gì đáng lo lắng hay sao? Nhưng Bích Tiêu công chúa cũng giống Lăng Hàn, cũng không bộc lộ toàn bộ chiến lực của mình, cho nên, nàng chiến đấu với 2 người Trầm Thiên. Hai vị, nên giao pháp khí không gian ra đây, chúng ta muốn kiểm tra một chút, để tránh thụ thương. Trầm Thiên còn chưa nhìn ra bản thân mình đang làm vào thế yếu, cho nên vẫn lên tiếng chiêu hàng Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa. Lăng Hàn thở dài, nói, làm người trọng yếu nhất chính là cái gì? Da mặt dày, gan lớn, đủ vô sỉ, tâm phải đen, đám oa nhi lên tiếng, kẻ sau còn lớn tiếng hơn kẻ trước. Gương mặt Lăng Hàn tối đen, ta dạy các ngươi như vậy sao? Hắn vội vàng lắc đầu, nói, làm người trọng yếu nhất chính là tự hiểu mình, chỉ là mấy con tôm tép nhãi nhép, hết lần này tới lần khác còn muốn vuốt râu hùm, không phải làm trò cười cho kẻ khác hay sao? Phanh, phanh, phanh, bỗng nhiên hắn phát lực xuất ra 3 quyền liên tiếp, 3 người Bao Chí Học bị đánh bay ra ngoài, mất đi năng lực tái chiến. Nhìn thấy Lăng Hàn bộc phát, Bích Tiêu công chúa cũng tăng chiến lực, nàng đánh lui 2 người Trầm Thiên. Cái gì, 5 người Trầm Thiên kinh hãi, không nghĩ tới 2 người Lăng Hàn lại có chiến lực cường đại như vậy, lại là 2 yêu nghiệt. Lăng Hàn không còn vẻ mặt ôn hòa như lúc trước, nói. Trở về nói với Công Tôn Lương, lòng kiên nhẫn của chúng ta có hạn, kiên nhẫn của Thánh Thượng cũng có hạn, ngày mai không tới gặp có khả năng Thái Hoa Tông sẽ bị hủy diệt. 5 người Trầm Thiên vừa giận vừa thẹn, 5 người đánh 2, cảnh giới không? Góc truyện audio.com, yếu, nhân số chiếm ưu nhưng lại bị người ta nghiền ép, bọn họ có thể giải thích thế nào? Lăng Hàn, ngươi dám uy hiếp cường giả tiên đồ, Trầm Thiên tức giận quát một câu, bại tướng dưới tay, ít nói nhảm, nhanh đi truyền lời. Lăng Hàn phất tay, ngươi không phải người đánh bại ta. Trầm Thiên nói thầm trong lòng, nhưng Lăng Hàn lại là đồng bọn của Bích Tiêu công chúa, hắn không có mặt mũi cãi lại. 5 người đều lạnh lùng nhìn Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa một lúc, sau đó quay đầu rời đi. Bọn họ cũng không sử dụng bạo vân nỏ, cũng không dám xé rách một chút ra mặt cuối cùng, nếu thật dồn đám người Lăng Hàn vào chỗ chết, chỉ cần Công Tôn Lương tự mình xuất thủ là được, cường giả tiên đồ cường đại cỡ nào. Ngươi thật cướp sạch bảo khố của bọn họ. Bích Tiêu công chúa kinh ngạc, đây chính là tài sản của cường giả tiên đồ đấy. Lăng Hàn khoát tay, nói, chuyện không có chứng cớ, ngươi không nên nói lung tung. Ha ha, Bích Tiêu công chúa cười lạnh, liếc nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn đành phải nói, lại nói ngươi cũng có phần, đây, cầm lấy đi. Hắn giao một sợi dây chuyền cho nàng. Đương nhiên, Bích Tiêu công chúa sẽ không khách khí, sau khi nàng nhận lấy liền xem xét cẩn thận, lại cau mày nói. Pháp khí này dùng như thế nào? À, đây chính là một sợi dây chuyền vàng, ngươi đeo lên rất đẹp. Lăng Hàn nói, vẻ mặt Bích Tiêu công chúa cứng đờ, hắn đang đùa giỡn nàng sao? Lăng Hàn, nàng phát điên kêu lên, tốt tốt tốt, tặng ngươi cái này. Lăng Hàn thở dài, lại đưa ra một vật, đây là một khối kim loại nhưng lại trong suốt như ngọc, phi thường cổ quái. Kim như ngọc, Bích Tiêu công chúa là người biết hàng, lập tức nói. Đây là vật liệu nhất tinh, có thể chế tác pháp khí cao cấp. Ngươi hài lòng liền tốt. Lăng Hàn cười nói, Bích Tiêu công chúa nhìn Lăng Hàn, gia hỏa này vừa ra tay chính là một khối vật liệu nhất tinh, như vậy hắn thu hoạch chắc chắn vượt qua thứ này. Nhưng đó là đồ Lăng Hàn chiếm được, nàng chỉ thu phí bịt miệng, một khối vật liệu nhất tinh còn không đủ sao? Nàng cũng không thể quá tham lam, đi theo gia hỏa này đúng là một con đường kiếm tiền, trận pháp gì đó đều không thể ngăn cản hắn. Đột nhiên trong nội tâm Bích Tiêu công chúa xuất hiện một suy nghĩ. Đương nhiên Lăng Hàn thu hoạch nhiều hơn, hắn đạt được 4 khối vật liệu nhất tinh, trong tay hắn đã có 2 kiện pháp khí, trường kiếm lại là cấp bậc nhị tinh, cho nên hắn không quá xem trọng vật liệu nhất tinh. Trừ chuyện này ra, hắn còn thu được rất nhiều ngọc tử, cuối cùng là một bia đá, dường như bị đánh rớt ra từ một khối bia đá lớn hơn, phía trên có một nửa của 2 chữ nhưng Lăng Hàn không biết là gì. Lăng Hàn không nhìn ra bản thân vật liệu của bia đá có gì chân quý, nó có màu xám trắng, mặc dù nhìn rất cổ còn tỏa ra khí tức xa xưa nhưng cũng chỉ như thế. Nhưng nó lại bị Công Tôn Lương thu vào trong bảo khố, tất nhiên là có điểm không tầm thường, hắn còn chưa phát hiện ra mà thôi. Lăng Hàn không ngờ là, vào xế chiều hôm đó, Công Tôn Lương lại xuất hiện. Một đạo khí tức đáng sợ bao phủ, nội tâm Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa, 7 tiểu oa nhi sợ hãi, bọn họ cùng đi ra ngoài, chỉ thấy trong sân xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử này chắp tay sau lưng, hắn đang ngẩng đầu nhìn trời, hắn đang trang bức làm ra vẻ cao thủ. Nhưng hắn thật sự có tư cách trang bức, hắn đứng đó giống như hòa hợp làm một thể với thiên. Góc truyện audio.com Địa, Công Tôn Lương, Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa nói thầm trong lòng, Hoa Thiên Tông chỉ có một cường giả tiên đồ cho nên không cần đoán thân phận của người này. Công Tôn Tông chủ, Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa cùng chắp tay. Công Tôn Lương không có tâm quy hàng, tự nhiên sẽ không tôn trọng hai tên phàm nhân, hắn chỉ gật đầu. Giao đồ vật các ngươi ăn cắp ra đây. Hắn nói thẳng, cách trương.